Trường tình nữ thượng nữ hạ, nữ thượng nữ hạ, góc chuyện audio.com, chấm, tôi cùng cậu ấy chẳng có quan hệ gì hết. Trương Tập Nhiễm không thích chị họ nói đến chuyện mình và Kim Vi Vi. Kim Linh cùng Kim Vi Vi không hề để ý đến lời giải thích của Trương Tập Nhiễm. Nhiễm Nhiễm, mình mới mua áo ngực, nghe nói hiệu quả nâng ngực rất tốt, mình nghĩ cậu sẽ rất thích. Kim Vi Vi vui vẻ nói. Nàng biết Nhiễm Nhiễm rất để ý ngực mình nhỏ. Có loại áo này thì về sau sẽ không cần phải lo lắng nữa. Phốc, Kim Linh xíu chút nữa cười to. Vi Vi mua cho Nhiễm Nhiễm áo nâng ngực. Đúng thật là ngực của Nhiễm Nhiễm quá nhỏ. Chị cũng thích, chắc phải đi mua loại áo nâng ngực này thử xem. Kim Linh bỏ đá xuống giếng. Mặt Trương Tập Nhiễm thoáng đỏ bừng. Không biết là do xấu hổ hay tức giận. Ngực nhỏ là điều cấm kỵ đối với Trương Tập Nhiễm. Bị Kim Vi Vi nói ra đã đủ rồi còn bị bà chị ác độc đùa cợt. Trương Tập Nhiễm muốn đá hai chị em cực phẩm này ra khỏi văn phòng mình ngay lập tức. Không sao đâu, cô bán hàng nói, ngư xê hơi nhỏ cũng có thể xài được. Không rõ tình trạng hiện giờ. Kim Vi Vi không biết sống chết tiếp tục nói. Kim Linh nhìn mặt em họ mình chuyển từ hồng sang đen. Cười muốn sập bàn, tất cả đều cút khỏi văn phòng của tôi ngay. Trương Tập Nhiễm thật sự bùng nổ. Nhỏ mọn quá đi, đùa chút thôi mà cũng giận. Kim Linh được lợi còn khoe mẽ. Kim Vi Vi thật sự vô tội bị dính giận cho đánh mèo. Nàng ngây ngốc cuối cùng cũng hiểu được chuyện đang xảy ra. Thì ra chị vì đùa cợt Nhiễm Nhiễm nhà nàng mà cười. Không cho chị khi dễ Nhiễm Nhiễm. Nếu không em sẽ mách mẹ rằng chị khi dễ em. Kim Vi Vi thấy Trương Tập Nhiễm tức giận, chạy nhanh đến bên kia chiến tuyến. Về phe Trương Tập Nhiễm chống lại Kim Linh, cánh tay dài ra bên ngoài rồi. Tay ra, nữ nhân lớn liền phản a, Kim Linh cảm thán. Cô biết như thế nào là chừng mực, không thôi sẽ khiến đứa em họ tài năng này chạy mất. Nhưng lâu lâu khi dễ được em họ độc ác của mình trong lòng thấy thật là vui sướng. Tâm trạng Kim Linh vô cùng vui vẻ quay trở lại văn phòng của mình. Ý Kim Linh oán trách Vi Vi bênh vực Nhiễm Nhiễm. Sau khi Kim Linh rời khỏi văn phòng, sắc mặt Trương Tập Nhiễm không tốt lắm, nhưng vẫn khôi phục được chút ít. Kim Vi Vi không dám tới gần Trương Tập Nhiễm, cẩn thận kéo nhẹ tay nàng. Nhiễm Nhiễm, mình thật sự không chê cậu ngực nhỏ. Kim Vi Vi cực kỳ thành khẩn, thật sự là càng nói càng có vẻ mờ ám. Tôi không chê cô ngực lớn thì thôi. Cô còn dám chê tôi ngực nhỏ sao? Trương Tập Nhiễm tức giận hỏi ngược lại. Vì tức giận quá nên nói không hề suy nghĩ. Hiển nhiên cũng không hề biết những gì mình nói vô cùng mờ ám. Cậu rõ ràng chê tớ ngực lớn. Kim Vi Vi nhỏ giọng phản đối. Nhiễm Nhiễm mỗi ngày đều chê người ta ngực lớn. Còn mình lại không hề chê nàng ngực nhỏ. Ai bảo cô ngu ngốc? Nếu chê nàng ngực lớn sẽ không bao giờ để ý nàng. Cũng không phải sợ nàng bị người ta dụ đi bán mất. Người ta tự nhiên lớn thôi. Người ta cũng không có muốn như vậy. Kim Vi Vi ủy khuất nói. Nàng cũng muốn mình thông minh một chút. Trong lòng vô cùng buồn bực. Ngực nhỏ có thể độn cho lớn. Vì sao đầu óc không thể chỉnh cho thông minh lên được. Trương Tập Nhiễm nhìn vẻ mặt ủy khuất của Kim Vi Vi. Lại như những lần trước động lòng, nhưng tất nhiên là chỉ trong một khoảnh khắc, tôi nói rồi, không cần cả ngày đem mấy chuyện đó ra nói hoài, cảm thấy thật là ghê tởm. Trương Tập Nhiễm không phải là người kiểu cách nên giọng nói có vẻ rất không thích. Người ta, Kim Vi Vi mở miệng nhưng không có nói ra, người ta là thói quen thôi mà, Nhiễm Nhiễm, tớ qua nhà cậu ở được không? Kim Vi Vi mong chờ hỏi. Nàng rất muốn cùng Nhiễm Nhiễm ở cùng nhau. Cậu cũng không phải là không có chỗ ở, tại sao lại phải ở cùng tôi? Trương Tập Nhiễm vẻ mặt vẫn không thay đổi hỏi ngược lại. Người ta đã trưởng thành rồi. Kim Vi Vi thành thật trả lời. Thì sao? Trương Tập Nhiễm không hiểu ý của Kim Vi Vi. Trưởng thành rồi nên muốn ở cùng với người mình thích. Kim Vi Vi thản nhiên trả lời. Không biết ai đã dạy cho nàng cái khái niệm này nữa. Đột nhiên Trương Tập Nhiễm hiểu được ý của Kim Vi Vi. Cái con người ngu ngốc này thật sự hiểu được ý nghĩa của chuyện ở chung sao? với lại ai muốn cùng cô ta ở chung à, tôi không hề thích cậu. Trương Tập Nhiễm sẽ không bao giờ thừa nhận mình thích loại con gái ngu ngốc này. Nhiễm Nhiễm, cậu thật sự không thích mình sao? Mắt thoáng hồng Kim Vi Vi hỏi. Nàng biết Nhiễm Nhiễm chê mình ngu ngốc, nhưng mình lại thật sự thích Nhiễm Nhiễm rồi. Phải làm sao bây giờ? Không nên hở ra một chút lại khóc. Tốt nhất nên đi ra ngoài làm việc đi. Trương Tập Nhiễm không có trả lời câu hỏi này. Kỳ thật ai tinh ý đều biết nàng đang né tránh. Cố tình không nói cho Kim Vi Vi biết. Vì thế lòng Kim Vi Vi lại càng rối rắm. Kim Linh cảm thấy gần đây bị Trang Ỷ Mộng làm thay đổi khẩu vị rồi. Thường xuyên nhớ đến nữ nhân kia. Kim Linh thuộc phái hành động nghĩ là làm. Lập tức gọi điện thoại cho Trang Ỷ Mộng. Trang Ỷ Mộng bận việc ngập đầu nhìn điện thoại đổ chuông. Không hề nghĩ ngợi liền từ chối cuộc gọi ngay. Kim Linh không nghĩ tới bị Trang Ỷ Mộng tắt máy. Nhắn tin chắc là đọc được. Mộng Mộng, người ta rất nhớ cô. Nhớ đến nơi đó đều muốn. Người ta còn nhớ tới cô đã hung hăng giữ lấy người ta trong đêm kia. Kim Linh liên tục gửi cho Trang Ỷ Mộng mấy tin nhắn vô cùng nóng bỏng. Rất gợi tình cũng rất dài. Trang Ỷ Mộng đọc tin nhắn nóng bỏng kia mặt đỏ tai hồng. Nữ nhân đáng khinh này thật không biết chừng mực. Bất quá cô ta trên giường quả rất nhiệt tình. Trang Ỷ Mộng nhớ lại lần trước ở Kim gia. Dáng vẻ nhiệt tình yêu thương rất mê người của Kim Linh. Tuy Trang Ỷ Mộng thừa nhận Kim Linh rất có sức hấp dẫn nhưng nàng không hề muốn dính vào người có tác phong tùy tiện như Kim Linh. Trang Ỷ Mộng phục hồi sau khi bị tin nhắn của Kim Linh làm mất tập trung. Tiếp tục vùi đầu vào công việc, nhưng không nghĩ đến rằng Kim Linh gửi liên tục cho mình mấy tin. Trang Ỷ Mộng nhìn mấy tin nhắn ngắn cùng mấy đoạn hát được miêu tả bên trong liền tức giận. Chính cô ta dâm đãng thì thôi đi, còn miêu tả mình và cô ta giống nhau. Mộng Mộng khó chịu vặn vẹo eo của mình. Nàng cảm giác thân thể của mình bị Kim Linh âu yếm đến cực hạn rồi. Nàng rất muốn Kim Linh tiến vào trong mình, hung hăng tiến nhanh vào huyệt đạo của mình. Kim Linh kịch liệt, hạ bộ của Mộng Mộng nóng quá, rất thoải mái, khoái cảm cực hạn đánh úp toàn thân nàng. Thân thể bắt đầu run rẩy, bên trong bắt đầu co rút, một dòng mật dịch phun ra, toàn tay của Kim Linh đều là... Trang Ỷ Mộng thấy Kim Linh tả tình tiết của đoạn hát CL này. Tức giận đến muốn ném ngay điện thoại ra ngoài. Mặt lúc đỏ lúc xanh. Cuối cùng Trang Ỷ Mộng nghiến răng nghiến lợi nhắn lại một cái tin. Biến thái, Kim Linh nhìn thấy tin nhắn trả lời của Trang Ỷ Mộng liền tưởng tượng đến cảnh Trang Ỷ Mộng đọc tin nhắn. Mấy tin đó là nàng mới copy từ đoạn hát nữ. Nữ trên mạng về, đổi tên diễn viên thành mình và Trang Ỷ Mộng, thấy phản ứng đó liền cười đến run rẩy hết cả người. Không lẽ mình có máu M, bị mắng là biến thái lại thấy rất hưng phấn. Kim Linh cảm thấy vậy không ổn nhưng đùa với Trang Ỷ Mộng rất vui nha. Chữ M trong SM, là người thích chịu hành hạ, Mộng Mộng đọc mà không có cảm giác gì sao. Kim Linh vẫn tiếp tục đùa dai nhắn hỏi ngược lại. Ta khinh, Trang Ỷ Mộng thầm mắng. Cô tuyệt đối sẽ không bị Kim Linh dụ dỗ. Kim Linh là dạng nữ nhân điển hình của chỉ có dục chứ không yêu. Thật ra Trang Ỷ Mộng có đôi chút bị Kim Linh hấp dẫn. Mặc dù không phải về mặt tình cảm nhưng thân thể vẫn bị hấp dẫn. Dù sao Kim Linh cũng là nữ nhân tràn đầy mị lực. Cả người căng tràn dục tính mê hoặc lòng người, giống như cây thuốc phiện làm cho người ta rơi vào nguy hiểm lúc nào không hay. Trong lòng Kim Linh lại vô cùng bất an, đại khái là không thích bị trói buộc, lúc nàng thích ai thì tìm đủ mọi cách lấy lòng, dụ dỗ, đến khi hết hứng thú thì còn vô tình hơn người dưng. Trang Ỷ Mộng từng nhiều lần nhìn thấy Kim Linh vô tình nên ngay từ đầu đã hiểu rõ bản chất của Kim Linh. Đối với nữ nhân như vậy, Trang Ỷ Mộng thà rằng mình cô đơn tịch mịch cũng sẽ không bắt đầu trò chơi dục vọng. Bởi vì trong tình cảm nàng rất yếu đuối, nên cần tuyệt đối tránh né Kim Linh. Nàng là người kiêu ngạo, không bao giờ cho phép mình bị Kim Linh hấp dẫn. Lúc sau, bất luận Kim Linh gửi rất nhiều tin nhắn nhưng Trang Ỷ Mộng không hề đáp lại. Kim Linh gửi thêm mấy cái nữa. Mộng Mộng cũng không trả lời tin nhắn nào liền thấy mất hứng. Kim Linh không nhắn tin quấy rầy nữa, lại tìm cách để mình và Trang Ỷ Mộng có cơ hội gặp mặt. Gặp mặt trao đổi mới là cơ hội tốt nhất. Hết chương 36, cách chương.